Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, khai giảng, canh 3, cầu kêu, lão Tú Tài liền tỉnh. Tối hôm qua Cấp Chi Chi cùng Chu Mộc Huân đầu, lăn lộn đã khuya mới ngủ. Hai người đầu chọc mặt trên đều trường ra một chút tóc. Lão Tú Tài cảm thấy là chính mình công lao, nghĩ đến Chi Chi lập tức liền phải đi trường học. Không thể lại mỗi ngày huân hắn đặc chế trung thảo dược sinh sôi phương thuốc. Liền rất là lo lắng. Như vậy đi xuống, khi nào mới có thể trường ra trường tóc tới. Tuy rằng nhà hắn khuê nữ, liền tính là cạo trọc, cũng là xinh đẹp nhất đầu trọc tiểu cô nương. Lão Tú Tài vẫn là có điểm lo lắng. Hơn 10 tuổi tiểu cô nương đúng là yêu nhất Mỹ thời điểm. Này Bình Khẩu thôn cùng 6 phong trấn, thậm chí Trung Sơn huyện. Đều có thể xem như mỏ than Bình Khẩu địa bàn. Chi Chi đi đâu đều sẽ không bị người cười nhạo. Chính là tới rồi Tây Hồ thị liền khó nói. Tây Hồ một chung lại nghe nói là quản đặc biệt nghiêm. Nhà mình khuê nữ tuy rằng bằng bản lĩnh thi được đi. Nhưng là khảo chính là cuối cùng một người. Lão Tú Tài tập phần lo lắng Chi Chi bị người khi dễ. Tuổi lớn, tỉnh lại, ngủ tiếp không? Lão Tú Tài đơn giản lên. Chuẩn bị đi phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, lại đi nhìn xem, Cấp Chi Chi hành lý chuẩn bị tốt không có, có hay không để sót, kết quả mới ra cửa, liền thấy cửa tối om ngồi cá nhân, đem lão Tú Tài dọa một cú sốc, còn hào, ngày thường lo lắng lão Tú Tài té ngã, cho dù là ban đêm, cửa cũng là mở ra một chiếc đèn, người như thế nào đi lên a? Lão Tú Tài thấy rõ người này là Chu Mộc. Nhỏ giọng hỏi, ngủ không được, Chu Mộc nhỏ giọng đáp một câu. Hai người tay chân nhẹ nhàng cùng đi trong viện ngồi ngồi. Canh ba thiên, trăng sáng sao thưa, không trung đen nghìn nghịt, khó được có phong, thực mát mẻ, người trên tay ở làm gì? Lão Tú Tài xem Chu Mộc ngồi xuống sau, lại cúi đầu phùng đồ vật, tò mò hỏi, ta hỏi thăm, Chi Chi bọn họ quân huấn, rất nhiều đồ vật không cho mang. Ngày thường nàng thích những cái đó đao, nếu là phóng trong bao phòng chừng mang không đi vào, ta cho nàng phùng cái đai lưng, ta cố ý đi xem qua, chính là cùng bọn họ quân huấn phát quần áo giống nhau đai lưng. Ta trước tiên đi lộng hai điều lại đây, bên trong phùng một ít ám túi, như vậy Chi Chi có thể đem tiểu đao cắm bên trong. Phải dùng thời điểm tùy thời móc ra tới. Còn sẽ không bị tịch thu. Chu Mộc đem chính mình đang ở phùng đai lưng lật qua tới Cấp Lão Tú Tài. Simon sơ trong đêm đen, liền thấy cái kia bình thường quân màu xanh lục đai lưng bên trong song song cắm một phen. Lại một phen tản ra kim loại u quang đao. Lão Tú Tài nhịn không được run run một chút. Nàng cha, nhà của chúng ta khuê nữ là đi đi học, đọc cao trung, không phải muốn làm gì. Người có phải hay không có điểm quá kích động? Lão Tú Tài rất muốn lắc lắc Chu Mộc, chính là thấy hắn cúi đầu, tay trái cầm đai lưng, tay phải kiều tay hoa lan, cầm một quả châm, ở nơi đó nghiêm túc một châm qua đi, một châm lại đây, lại nhịn xuống không có mở miệng. Hắn cảm thấy Chu Mộc là cái đặc biệt mâu thuẫn người. Một phương diện lo lắng nữ nhi học cái xấu. Hận không thể nàng chung quanh cái gì thứ không tốt đều không cần xuất hiện. Một phương diện lại lo lắng nữ nhi bị người khi dễ. Hận không thể cấp nữ nhi trên người trang tượng tủ lựu đạn phong thân. Đại khái là cùng chính hắn không thể hiểu được lao ngục trải qua có quan hệ đi. Lão Tú Tài thật sâu hít một hơi. Hỏi, ta nơi đó còn có hai bao thuốc sổ, ăn không chết người. Nhưng là có thể để cho người khác kéo đến chân mềm. Muốn hay không cấp Chi Chi mang lên. Phòng thân, Chu Mộc nghĩ nghĩ gật đầu nói. Cũng hảo, hiện tại bên ngoài tiểu hài tử rất xấu. Để ngừa vạn nhất, mang lên, người cấp Chi Chi trang cái bọc nhỏ. Liền cái kia huân hương bao hảo. Một bao phòng con muỗi. Một bao phóng dược, vì thế Chu Mộc phùng đai lưng. Lão Tú Tài trang thuốc sổ. Hai người hài hòa có tự bận rộn, toàn bộ Bình Khẩu thôn an tĩnh cực kỳ, ngẫu nhiên có vài tiếng cẩu tiếng kêu, Chi Chi ở trên giường nằm, ngủ rất say sưa, hoàn toàn không biết ba ba cùng ra ra hơn phân nửa đêm không ngủ được. Ở trong sân lăn lộn, Chu Mộc cùng Lão Tú Tài một bên làm việc một bên nhỏ giọng nói chuyện phía Mani Chi Chi Đạc. Thông minh, ta thấy đến nàng ánh mắt đầu tiên, nàng liền túm ta dâu không bỏ. Đối với ta cười, ta khi đó liền tưởng, nàng chính là ta khuê nữ, ngươi gì thời điểm còn có dâu. Khi đó không chỉ có dâu, dâu còn lão trường, so ngươi còn trường, bất chi bất giác, ngôi sao dần dần mơ hồ, ánh trăng cũng chậm rãi phai nhạt, không trung dần dần sáng. Hai người cư nhiên liền ở trong sân tán gẫu một buổi tối. Lão Tú Tài đỡ chính mình lão eo, thật đúng là mệt, Chu Mộc cũng đứng lên, Chi Chi mơ mơ màng màng đi ra, ba ba, ra ra, sớm a, nhà cũ. Không có huyết thống một nhà tam đại, hơn 10 tuổi tiểu nữ nhi, hơn 40 tuổi hán tử ba ba, 70 hơn tuổi tàn tật ra ra, động tác nhất trí đứng, duỗi thân cánh tay, chuyển động thân thể, duỗi lười eo, trời đã sáng, hết chương.